Chương 1350, một kiếm xuyên thủng. Khương Vân câu này tràn ngập bá khí lời nói, lập tức liền để vị này chuẩn bị xuất thủ thanh huyền giới chủ từ bỏ tính toán nở ra tay. Bởi vì so với người khác tới, hắn càng rõ ràng hơn vừa mới Khương Vân nhìn như tùy ý nhìn mình phong giới chi vong cái nhìn kia, trên thực tế là dùng cường đại thần thức công kích chính mình. Hoặc là nói, là công kích cái này toàn bộ đạo giới, từ đó đơn giản sẽ mở cái này phong giới chi vong. Dạng này cường đại thần thức, chính mình đừng nói gặp, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lại thêm Khương Vân kia lăng lệ xuất thủ, để vị này thanh huyền đạo giới giới chủ đánh chết QNZ không tin tưởng Khương Vân chỉ có thiên hữu tứ trọng cảnh giới. Tại hắn nghĩ đến, chỉ sợ Khương Vân yếu nhất cũng hẳn là đạo đài cảnh cường giả, bằng không thì cũng sẽ không có được khủng bố như vậy thần thức. Bởi vậy, hắn rốt cục từ bỏ lưu lại Khương Vân dự định, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân mang theo Nguyệt Như Hỏa, đi ra chính mình phương này đạo giới phía dưới người xem tu sĩ đã vượt qua vạn tên nhiều, mỗi người đều là đồng dạng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Khương Vân thân ảnh, trên mặt lộ ra đủ loại thần sắc. Có chân kinh, có xem thường, có ghen ghét, QNZ có hâm mộ. Thân ở mấy ngàn tên tu sĩ vây quanh phía dưới, thậm chí tại thanh huyền giới chủ tự mình phong tỏa đạo giới tình huống phía dưới, Khương Vân chẳng những có thể lông tóc vô thương rời đi đạo giới, mà lại mấu chốt nhất là, Khương Vân thần thái từ đầu đến cuối thong dong, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, bước chân từ đầu đến cuối như một. Loại khí chất này cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Người này đến cùng là ai, làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua không biết, nhìn hắn tướng mạo có chút lạ lẫm, hẳn không phải là phụ cận đạo giới người. Ta đoán, chỉ sợ lại là cái nào thế lực lớn trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ trẻ tuổi, thậm chí có thể là cái nào đó đạo tông đạo tử, bây giờ tu vi có thành tựu, đặc biệt ra sông sáo một phen. Rất có thể, chỉ bằng hắn vừa mới xuất thủ cùng hành sự phong cách, người này chẳng những tâm ngoan thủ lạn, mà lại can đảm hơn người, tin tưởng không tốn thời gian dài, tất nhiên có thể thanh danh vang dội. Nghe phía dưới đông đảo tu sĩ tiếng nghị luận, vị này thanh huyền kiếp con mắt chuyển động phía dưới, mặt âm trầm bên trên lại là thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng cười gần nói, ta mặc dù có lẽ không phải ngươi đối thủ, nhưng là, ngươi giết không nên giết người, ngươi đã có thế tính là một người chết. Thoại âm rơi xuống, thanh huyền giới chủ thân hình hư không tiêu thất, xuất hiện ở tiểu lâu tầng 7, cũng chính là trẻ tuổi nam tử bị giết nhã gian bên trong. Cẩn thận tra xét ba bộ thi thể, nhất là hai tên lão giả kia tử trạng về sau, thanh huyền giới chủ trên mặt nhe răng cười càng đầm nói, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, đây chính là chính ngươi muốn chết. Không oán ta được nói chuyện đồng thời, thanh huyền giới chủ trên tay xuất hiện một khối ngọc giản, dùng sức bóp nát về sau, nương theo lấy một cỗ xương mù dâng lên, ngưng tụ thành một cái trung niên nam tử. Thời khắc này Khương Vân mang theo Nguyệt Như Hỏa cũng sớm đã cách xa thanh huyền đạo giới, đối với thanh huyền giới chủ gây nên tự nhiên không biết chút nào. Thậm chí đối với đạo giới bên trong phát sinh cả kiện sự tình, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì chớ nhìn hắn giận mà ra tay, nhưng trên thực tế giết cũng chỉ có trẻ tuổi nam tử ba người. Những người khác chỉ là trọng thương mà thôi. Tại tu sĩ thế giới bên trong, chuyện như vậy thật sự là quá mức qua quýt bình bình. Tại giới phùng bên trong ghé qua khoảng chừng sau một canh giờ, Khương Vân lúc này mới mang theo Nguyệt Như Hỏa tiến vào một phương hoang giới bên trong, lựa chọn một cái vắng vẻ địa phương ngồi xuống. Mặc dù hắn thời gian rất gấp, nhưng cứu người cứu đến cùng, làm sao cũng muốn đợi đến Nguyệt Như Hỏa khôi phục toàn bộ khí lực về sau mới có thể rời đi. Trên đường đi, Nguyệt Như Hỏa cũng là không nói một lời, cũng không biết là không có khí lực nói chuyện, vẫn là không có tâm tình nói chuyện, nhưng là nàng nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, lại là so trước kia nhiều hơn một tia phức tạp đổ vỡ. Bởi vì đã lớn như vậy, đây là nàng lần thứ nhất chân chính lâm vào trong hiểm cảnh. Lúc đó nàng, thậm chí đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế nhưng là không nghĩ tới, trước mắt của nàng, lại đột nhiên xuất hiện Khương Vân thân ảnh kế tiếp phát sinh sự tình, càng làm cho nàng như là đặt mình vào trong ngộng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Khương Vân mang theo chính mình. Không coi ai ra gì rời đi thanh huyền đạo giới, rời đi để cho mình tuyệt vọng vực sâu hiện tại, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra Khương Vân thân ở mấy ngàn tu sĩ vây quanh phía dưới, kia bằng phẳng mà. Đi thân ảnh làm đằng đẳng thời gian một ngày trôi qua về sau, Nguyệt Như Hỏa thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục khí lực, đứng dậy. Mà Khương Vân nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, tốt, chính ngươi nhanh đi về dược đạo tông đi, cáo từ chậm đã. Nguyệt Như Hỏa lần nữa gọi lại Khương Vân, mà lần này thanh âm cũng là lớn hơn rất nhiều nói, ta không biết đường. Trừ phi ngươi đưa ta đi dược đạo tông một câu, để Khương Vân kèm chút mới ngã xuống đất bất quá, đã Nguyệt Như Hỏa liền mảy may lịch duyệt đều không có đủ, như vậy lại nhiều cái không biết đường QNZ thật sự là chuyện rất bình thường. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lý trực khí tráng Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân lắc lắc đầu nói, vậy cùng ta QNZ không quan hệ rồi, ta không có khả năng đưa ngươi đi dược đạo tông, dù sao ta lời đã đưa đến, cũng coi là hoàn thành đan lão ca ủy thác, cáo từ. Khương Vân tin tưởng, Nguyệt Như Hỏa khẳng định có biện pháp liên hệ phụ thân của nàng, chính mình QNZ bây giờ không có thời gian cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp. Sau khi nói xong, Khương Vân trực tiếp một bước ra, căn bản không cho Nguyệt Như Hỏa lại mở miệng cơ hội. Nhìn xem Khương Vân biến mất thân ảnh, Nguyệt Như Hỏa mặc dù còn muốn mở miệng, nhưng là cuối cùng nhưng không có lên tiếng, chỉ là đưa tay nắm chặt trên thân món kia Khương Vân vừa mới cho NZ ta y trên người nàng trường sam. Cùng nay đồng thời, kia bị Thanh Huyền giới chủ bóp nát ngọc giản xuất hiện trung niên nam tử mặt không thay đổi nói, Thanh Huyền đạo hữu, tìm ta chuyện gì đối mặt tên này nam tử, Thanh Huyền trên mặt lộ ra vẻ ấy này nói, Triệu đạo hữu, quý tông nổi danh đệ tử tại ta chỗ này bị người giết chết nghe được câu này, nam tử chân mày hơi nhíu lại nói, Thanh Huyền đạo hữu, loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần đến cố ý cho ta biết ta tông bên ngoài du lịch đệ tử không có trăm vạn, cu nở dê có vài chục vạn. Nhiều, bị người giết chết, chỉ có thể oán chính bọn hà nở tài nghệ không bằng người. Giống như mỗi cái đệ tử bị người giết chết đều muốn cho ta biết, vậy ta dứt khoát cái gì cũng đừng làm Thanh Huyền giới chủ vội vàng nói, không không không, Triệu đạo hữu, vị này bị giết đệ tử cũng không phải bình thường đệ tử, hắn là quý tông ngoại tông đằng trưởng lão chi tử cái gì nam tử sắc mặt lập tức hơi đổi nói, đằng húc chết vâng, chẳng những đằng húc chết rồi, mà lại hắn mang theo hai tên đạo tính cảnh đạo hữu, cũng bị người cùng nhau giết chết hung thủ là ai không biết, cực kỳ tuổi trẻ, theo tất cả chúng ta suy đoán, hẳn là cái nào đó thế lực lớn trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ trẻ tuổi, bây giờ tu luyện có thành tựu, xuất ngoại du lịch, chỉ sợ cũng là vì mau sớm dương danh lập vạn. Sở dĩ tại biết được đằng húc lai lịch về sau, lúc này mới xuất thủ đem nó đánh giết. Lời nói này để nam tử trầm mặc một lát sau mới hỏi, ý của ngươi là, hung thủ là tại đã biết rõ đằng húc lai lịch tình huống phía dưới, vẫn như cũ xuất thủ đem bọn hắn giết chết? Thanh Huyền gật đầu nói, vâng, bọn hắn đến cùng là thế nào bị giết, nói kỹ càng điểm, ta muốn hồi báo cho đằng trưởng lao. Thanh Huyền nói, cụ thể quá trình ta cu nở dê không rõ ràng, nhưng tựa như là vì một cái nữ tử, ngươi cũng biết, người trẻ tuổi vì nữ tử tranh giành tình nhân. Lại thêm tính khí cũng đều tương đối nóng. Sở dĩ song phương lên điểm khẩu tranh chấp. Tiếp lấy đằng húc báo ra lai lịch của mình, kết quả người này liền trực tiếp xuất thủ, đem ba người đánh giết. Mà lại, căn cứ hai vị này đạo tính đạo hữu tử trạng đến xem, ta hoài nghi đối phương hẳn là cố ý hành động, cố ý muốn mượn lấy khiêu khích quý tông cơ hội, đến dương danh lập vạn. Nam tử chân mày nhíu càng chặt nói, hai vị kia đạo tính tu sĩ, là thế nào chết? Thanh Huyền giới chủ đưa tay điểm một cái mi tâm của mình, gàn từng chữ một. Một kiếm xuyên thủng nam tử lần nữa trầm mặc một lát chi hậu đạo, Thanh Huyền đạo hữu, đa tạ cáo chi, việc này ta đã biết rõ, ta lập tức báo cáo đằng trưởng lão. Tin tưởng không lâu sau đó, ta tông liền sẽ phái người tiến về ngươi nơi đó, làm phiền ngươi đến lúc đó tiếp đại thoang cái. Thanh Huyền ôm quyền nói, hẳn là nhìn xem trước mặt nam tử thân hình biến mất không còn tăm tích, Thanh Huyền giới chủ đông nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cuồng tiếu nói, lần này, ta xem ngươi làm sao trốn.